mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1440. Lục Chan nhận ra Daniel 1, góc truyện audio.com, tiểu hỗn đản kiên trì anh sẽ không có chuyện gì. Nolan phi thường hối hận, vì sao mình lại không lấy điện thoại qua đây, như vậy là có thể cầu cứu. Lục Chan giết 6 gã lính đánh thuê Bắc Phi tiếng tăm lừng lẫy. Rừng rậm này còn có một nhóm người, nghe thấy tiếng súng không biết có thể qua đây hay không, Nolan cũng cầu khẩn, bọn họ không nghe được tiếng súng. Nolan cõng Lục Chan, đi về phía trước khoảng hơn 1 giờ tìm được một gian nhà gỗ thoạt nhìn là chỗ ở của người đi săn trước đây, đã rất rách nát, Nolan đem Lục Chan buông xuống, lại ở chung quanh lượm một ít củi lửa trở về. Nolan nhóm lửa, ở xung quanh nhà gỗ cài đặt hồng ngoại cảnh giới tuyến, sau đó đóng cửa, đem báo động để ở một bên. Chung quanh đây không có nước, Nolan đem huấn phục của Lục Chan xé ra, huấn phục của Lục Chan máu tươi chảy đầm đìa, Nolan vốn cho là chỉ có vết thương đạn bắn trên cánh tay, không ngờ ở đùi của Lục Chan cũng bị trúng độc. Nolan nhìn hết hồn, sắc mặt Lục Chan tái nhợt, hiển nhiên là trúng độc, Nolan cũng có thể đoán được Lục Chan nhất định bị độc vật cắn, dưới tình thế cấp bách cắt bỏ khối thịt này, ngăn cản máu độc truyền bá, Lục Chan cắt rất sâu, vết thương khủng bố. Nolan nhớ tới Lục Chan có nhóm máu đặc thù, có thể kháng trụ chất có hại, không biết có thể kháng trụ độc tố thiên nhiên như vậy. Nolan không kịp nghĩ, xử lý vết thương đạn bắn của Lục Chan, Nolan cởi áo của mình, đem rượu sát trùng qua cùng dao nhỏ lấy tới, may mắn lính đánh thuê trang bị cũng có mấy thứ này, Lục Chan chỉ có 2 nơi vết thương đạn bắn. Một chỗ là đạn lạc máu chảy không nhiều lắm, cũng không lo ngại, một chỗ chính là đạn bắn vào trong thân thể, muốn đúng lúc lấy ra. Nolan xử lý vết thương cũng không phải là rất lành nghề, nhưng là từng học qua hộ lý cơ bản, không đầy một lát liền giúp Lục Chan lấy ra viên đạn, băng bó kỹ anh lại giúp Lục Chan giảm nhiệt, rừng rậm bệnh thấp nặng, độc khí cũng nặng. Rất dễ bị nhiễm trùng. Những vết thương này không xử lý kịp thời sẽ mất mạng. Nolan đối với thảo dược trái lại có một chút hiểu biết, chỉ là trời tối, ở trong rừng rậm đi lại không thể nghi ngờ là muốn chết, chỗ này đã là chỗ sâu nhất của rừng rậm, phía trước 2 buổi tối, Nolan thiếu chút nữa chết ở trong rừng rậm. Hoặc là vạn nhất thời gian Nolan đi kiếm thảo dược bị khác lính đánh thuê tìm đến, Lục Chan sẽ không còn mệnh. Nolan sử dụng những thảo dược có bên người, xử lý vết thương của Lục Chan, lại đi vùng phụ cận săn giết lợn rừng, cũng không phải là lợn rừng rất lớn, không có nước tẩy trừ, huyết tinh khí rất nặng, Nolan ở bên ngoài liền xử lý lợn rừng, đem thịt toàn bộ cắt bỏ, còn có một chút nội tạng, Nolan so sánh may mắn chính là, ở gian phòng xung quanh tìm được một chậu nước, nước không tính trong suốt nhưng không vị đạo. Nolan thử một chút độc tính, không độc, Nolan lấy nước rửa qua một chút thịt, rất tiết kiệm, rửa sạch sẽ một lần. Lục Chan cần ăn chút đồ bổ một chút, Nolan sử dụng đồ trang bị sẵn, phân làm 2 bình nước nấu canh gan lợn, lại dùng nước còn lại bên ngoài nấu một chút thịt canh đơn giản uống. Chuẩn bị chỉ có muối, vậy là đủ rồi, trong rừng rất khó bắt được một con heo, nay bắt được Nolan không khỏi vui mừng. Người Lục Chan vẫn chảy rất nhiều mồ hôi, sắc mặt vẫn xanh tím, nhưng hình như đã thuyên giảm hơn trước, Nolan cũng biết rằng mình đã làm hết. Góc truyện audio.com, sức trang bị không có thuốc giải độc, Nolan chỉ hy vọng chính mình có thể thay thế cho Lục Chan. Canh gan lợn được rồi, Nolan từng miếng đút cho Lục Chan ăn. Lục Chan nuốt không trôi, Nolan uống một ngụm, đút Lục Chan một ngụm. Cách chương.